Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầm dương vê, tê cương cứng của mình ra khỏi đũng quần. Dựa người vào tường và bắt đầu vuốt ve nó bằng bàn tay thô ráp của mình. Khuôn mặt thiếu gia và cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của y xuất hiện trong đầu ta. Chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Cảm giác này thực sự rất đau đớn. Ta dựa vào bức tường cạnh cửa, muốn trút giận mà không có kỹ năng gì thì đột nhiên cửa mở ra. Thiếu gia đẩy cửa ra mò mẫm trong bóng tối. Khi tìm thấy ta, y liền muốn quay người bỏ đi. Ta liền túm lấy y, bịt miệng đối phương lại, giữ chặt người trước mặt mình. Ta thở dốc, y quay lưng về phía ta. Ta xoa xoa phía sau tai thiếu gia. Thiếu gia, người cố ý làm vậy phải không? Tay ta vẫn đang vuốt ve dương vê, tê phía sau người y. Vì sự xuất hiện của thiếu gia nên ta không khỏi thở dài hài lòng trước khoái cảm tê dại. Ta buông bàn tay đang bịt miệng thiếu gia ra, thò tay vào trong chiếc áo lót rộng thùng thình của y, chạm vào cơ thể mà ta khao khát. Chính xác nheo lấy núm vú của y, ấn nhẹ rồi liên tục kéo ra. Thiếu gia dùng tay che miệng, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ thoải mái phát ra, càng khiến ta muốn làm gì đó để bắt nạt y. Thiếu gia, nếu ngươi không tới thì ta có thể tự mình giải quyết, nhưng dù sao thì ngươi cũng tới rồi. Nước, ta khát nước. A, thiếu gia kêu lên. Ta cởi quần của y xuống và ôm lấy dương vê tê mềm mại của thiếu gia, dùng ngón tay bộc lấy quy đầu của y. Sau khi vuốt được thứ xinh đẹp trên tay hai lần, dương vê tê của y cũng run rẩy đứng lên. Ta mỉm cười tà ác nói, thiếu gia cứng rồi. Ta vô thức liếm khóe miệng, chìm đắm trong dục vọng mà thiếu gia mang đến cho mình. Ta lật người y lại, ép y lên cánh cửa gỗ, một chân kẹp vào giữa hai chân thiếu gia, dùng đầu gối ấn vào tinh hoàn của đối phương. Không, thiếu gia không kiên nhẫn kẹp hai chân lại, không nhịn được mà nhón chân lên. Ta nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu gia, dùng dương vê tê đem sưng to của mình che lại rồi dẫn dắt tay y đến vuốt ve nó. Thiếu gia, người giúp ta bắn ra, bằng không ta sẽ chơi chết ngươi. Đúng như dự đoán, thiếu gia ngoan ngoãn giúp ta vuốt ve dương vê tê. Cảm giác đụng chạm mềm mại này khiến da đầu ta dâm ran thoải mái. Ta đưa tay ra sau lưng thiếu gia, bóp thật mạnh vào bờ mông tròn của thiếu gia. Cặp mông mềm mại cong vành của y bị ta dùng sức nhào nặn. Nó nảy lên, biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau và từng lớp thịt như sóng vỗ ra từ giữa các ngón tay của tôi. Ta nắm lấy cánh mông thiếu gia và duỗi ngón tay vào nơi chật hẹp đó. Như thể đoán trước được việc ta sắp làm, thiếu gia bắt đầu vặn vẹo thân thể không muốn hợp tác. Ta trực tiếp ấn vào mông thiếu gia, bắt đầu dùng một ngón tay thọc vào lỗ đít của y. Hạ kỳ. Sau khi cảm nhận được cơ thể của thiếu gia đang căng thẳng, ta nhẹ nhạo dỗ dành bên tai y. Ngoan nào, thiếu gia, ngươi mà như thế này thì ta không thể xuất tinh được. Sau khi nhét được một đốt ngón tay vào, cảm giác được bao bọc trong thịt ruột thật sướng. Ta bắt đầu tưởng tượng ra cảnh lỗ đít của thiếu gia tiếp nhận dương vê tê to lớn của mình. Thiếu gia, chuyển động đi. Ta rút ngón tay ra một chút rồi đẩy mạnh vào. Thiếu gia thở hổn hển vì bị ta chơi. Y không dám dừng lại vì nếu dừng lại thì ta sẽ hung hăng đâm mạnh vào lỗ đít của y. Nãy giờ dương vê tê của thiếu gia chưa được chạm vào thì lúc này đã cương cứng. Y không nhịn được muốn chạm vào dương vê tê của mình. Nhưng ta lại ép y lên cửa. Ngươi không được phép chạm vào. Thiếu gia phải bị ta cắm bắn mới được. Y sốt ruột vặn vẹo mông muốn tiến sâu hơn. Tiếng rên rỉ trong miệng ngày càng mất khống chế. Ta bắt đầu gia tăng ngón tay lên thành hai, không ngừng ấn lên vách ruột và trêu chọc điểm nhạy cảm của thiếu gia. Muốn bắn, muốn bắn, thiếu gia sắp xuất tinh bằng ngón tay của mình. Ta dùng tay chặn đường lỗ chuông chuẩn bị xuất tinh của y, thấp giọng thở hổn hển. Cùng nhau xuất tinh, qua ánh trăng, ta nhìn thấy miệng thiếu gia. Nó đang mấp máy phì phò trao đổi khí, khóe miệng dính đầy chất lỏng do thiếu gia động tình để lại. Ta không kiềm được mà liếm sạch chúng, lấp kín cái miệng nhỏ của y lại. Đối phương bắt đầu ậm ừ rên rỉ nhưng ta đã nuốt hết tiếng kêu dâm đáng. Đưa lưỡi vào trong miệng thiếu gia, liếm láp từng chỗ trên miệng người ấy, không ngừng trao đổi nước bọt. Ta liên tục cọ vào chỗ phình ra trong ruột thiếu gia. Sự kích thích cực lớn khiến lỗ đít của y không ngừng co bóp. Ta biết thiếu gia sắp xuất tinh. Bên trong thiếu gia kẹp chặt đến nỗi ngay cả ngón tay của ta cũng sắp bị kẹp đứt. Ta nhịn không được nhanh chóng chọc vào. Tay còn lại nắm lấy cổ tay thiếu gia. Động tác di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Trong không gian nhỏ hẹp này, ta có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng rên rỉ của nam nhân. Cùng hai dòng tinh dịch đặc quánh xuất tinh bắn vào bụng nhau. Thiếu gia mềm oặt tựa vào người ta mà nhỏ giọng thở dốc. Dương vê, tê y mềm nhũn treo trên háng lộ ra vẻ kiệt sức vì bị vắt kiệt. Mông đầy vết đỏ do ta dùng sức xoa bóp mạnh. Ta kéo quần thiếu gia lên, ôm mông bế y về phòng. Vừa đi dương vê, tê của ta lại đứng lên, áp phẳng vào lỗ đít của thiếu gia. Vừa đi vừa chọc xuyên qua lớp quần áo của y khiến người đang mềm oặt trong lòng phải kinh ngạc. Sau khi trở về phòng, thiếu gia có chút sức lực. Ta đặt thiếu gia lên giường. Y giơ tay đánh thẳng vào mặt ta, phát ra âm thanh giòn tan trong đêm khuya tĩnh mịch. Thiếu gia đánh ta rất mạnh nhưng ta không tức giận. Ta biết mình đáng bị như vậy. Ta nắm tay thiếu gia thổi nhẹ, hỏi: tay người có đau không? Sau đó ta vào bếp lấy ấm nước và đút cho thiếu gia uống mấy hớp. Thiếu gia không lên tiếng. Trong bóng tối ta không nhìn rõ nét mặt đối phương. Im lặng một lúc, thiếu gia nhẹ nhàng nói: Hạ Kỳ, ta khát. Cách chương.